Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, tự thụ luận ưu khuyết điểm. Gặp Viên Thiệu tâm tình sa sút, Quách Đồ lo lắng hắn chán ngán thất vọng, lại sinh sợ chiến chi ý. Linh Cơ nhất động, lại nói, chủ công, Cao Nguyên xem nói không sai. Đây có lẽ là một cơ hội. Nói thế nào? Đồng tập thủ thất hổ giản, lại vượt qua hai đạo núi, đến Bạch Lộc cương vị giả tập. Tuy nói có hiệp trợ Lỗ Túc chi công, không khỏi nóng lòng cầu thành. Thần nghe, đồng tập chính là hội kê thất phu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Bởi vì chủ động nghênh phụ Tôn Sách mà đến Tôn Sách tín nhiệm, thì lấy hắn trước đó tham gia qua chiến sự đến xem. Người này tốt lập công tên, hữu dũng vô mưu, kém xa Lỗ Túc vững vàng. Đã như vậy, sao không yếu thế dụ đánh chi? Trước lấy thất hổ giản, Viên Thiệu tâm động, ngươi nói, nguyên xem có phải hay không cũng có ý đó. Quách Đồ cũng cảm thấy có khả năng. Cao Lãm lần thứ nhất một mình thống binh, điệu thấp như vậy, rất có thể là không muốn đánh cỏ động rắn. Các loại đồng tập lại đến, hắn cùng Viên Thiệu vừa phân tích, Viên Thiệu càng cảm thấy có lý, phái người cho Cao Lãm đưa đi một số rượu và đồ nhắm, lại hứa hẹn chờ hắn đánh bại đồng tập nhất định trọng thường. Ám nghĩ Cao Lãm chủ động dụ đánh đồng tập thời gian không dài, sứ giả trở về lại mang đến Cao Lãm hồi phục. Cao Lãm nói, hắn chỉ là thuộc được chức trách bảo vệ tốt trận địa, cũng không có phục kích đồng tập kế hoạch. Đồng tập nếu như lại đến, hắn có lẽ sẽ có chút thu hoạch, nhưng đại thắng cơ bản không có khả năng. Luận vùng núi chiến, Ký Châu binh cùng Giang Đông binh khác rất xa, giữ vững nơi yếu hại còn có thể, chủ động xuất kích cũng không phần thắng có thể nói. Viên Thiệu rất uể oải, Quách Đồ cũng cảm thấy rất mất mặt, nói Cao Lãm lần đầu ra trận, vững vàng có thừa, dũng khí không đủ. Viên Thiệu do dự, đã cảm thấy Cao Lãm nói có nhất định đạo lý, lại cảm thấy Quách Đồ nói đúng, hắn khó có thể quyết đoán, liền khiến người ta mời đến tự thụ. Tự thụ nghe xong Viên Thiệu kế hoạch, không có trực tiếp trả lời, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. Thần nghe nói, chủ công từng hướng danh gia học kiếm. Viên Thiệu không hiểu ra sao, bất quá vẫn gật đầu. Hắn tuổi trẻ lúc xác thực hướng tên kiếm pháp nhà học qua kiếm thủ mộ 6 năm, hắn khổ luyện kiếm pháp, cũng được cho cao thủ, đối phó 3 năm người không thành vấn đề. Tôn Sách danh xưng tiểu bá vương, nghe nói hắn quyền cước đến, cho dù là Điển Vi, Hứa Chử như thế cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chủ công nếu như cùng Tôn Sách giao đấu, có mấy phần thắng? Viên Thiệu giận tái mặt, có chút không vui. Quách Đồ thấy thế, vội vàng hòa giải, công giữ, ngươi nói gì vậy? Kiếm là một người địch, chủ công vạn kim thân thể, há có thể hiệu thất phu chi dũng, cùng Tôn Sách lâm trận quyết đấu. Tự thụ gật gật đầu, lại không buông tha, công tác nói rất đúng, ta xác thực càn rỡ. Chủ công lúc này lấy đường đường chi trận, cùng Tôn Sách trận sau đó chiến, mà không phải ăn ý cùng lấy, tranh giành nhất thời dài ngắn. Chủ công, Tôn Sách tốt tinh binh, dưới trướng tướng sĩ nhiều Ngô Sở kiếm khách du hiệp, võ nghệ tinh xảo, lợi cho tư đấu cận chiến. Mà Ký Châu binh tự ý đại kích trường mâu, cường cung ngạnh nỏ, lợi cho trận đấu viễn chiến, không biết sao dùng ta ngắn đánh sở trường. Viên Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng xấu hổ. Quách Đồ cũng minh bạch tự thụ ý tứ, trên mặt có chút không nhịn được, có điều hắn cũng rõ ràng tự thụ nói rất có lý. Khúc Nghĩa 800 Tây Lương bộ tốt còn không địch lại Tôn Sách Nghĩa Tòng Doanh, Cao Lãm lại làm sao có thể là đồng tập đối thủ? Giữ vững trận địa, bảo vệ Hàn Tuân phía sau lưng, Nhưng Hàn Tuân có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa công kích Lỗ Túc. Hắn thì hoàn thành nhiệm vụ, nếu như lòng tham không đủ, chủ động khiêu khích Đồng Tập, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, ảnh hưởng đại cục. Hàn Tuân là toánh xuyên người, nói đến cũng là Hàn Phúc tộc nhân, nếu như hắn có thể lập công, đối nhữ toánh hệ có lợi. Quách Đồ cân nhắc một phen, miễn cưỡng tiếp nhận tự thụ đề nghị, từ bỏ nhường Cao Lãm chủ động dụ đánh Đồng Tập kế hoạch. Viên Thiệu ngay sau đó truyền lệnh Chư Doanh tướng lãnh, hết thảy lấy Lỗ Túc làm trọng tâm, mỗi người đều muốn cẩn thủ chính mình chức trách, không được phức tạp. Ngay sau đó lại hạ lệnh trong đêm thi công, thành lập trận địa, bộ Trương Sơn dưới, lấy Lỗ Túc trận địa làm trung tâm. Vô số lửa trại chiếu sáng bầu trời, mấy ngàn tên công tượng hết ngày dài lại đêm thâu làm việc. Đinh đinh đương đương tiếng đánh vang lên liên miên, viên quân người nhiều sĩ chúng, phân hai ban, một tốp thi công, một tốp nghỉ ngơi, tiến độ cực nhanh. Trạng vạng tối lúc, Viên Thiệu lại một lần đến trước trận dò xét, nhìn đến tiến triển thuận lợi, tâm tình thật tốt. Thế nhưng là nhìn xem Lỗ Túc trận địa, Viên Thiệu tâm tình lại không tốt. Lỗ Túc không có thừa cơ phát động công kích, hắn cũng tại gia cố trận địa. Viên Thiệu không chỉ có nhìn đến đại lượng đài cao, lầu gỗ, mà lại tốc độ còn không chậm, thậm chí so hai bên viên quân trận địa còn mau một chút. Tuân Diễn quân báo thảo luận qua, Tôn Sách trong quân có Mộc Học Đường người thợ thủ công. Xem ra những thứ này người thợ thủ công không chỉ có kỹ nghệ tinh xảo, hiệu suất cũng rất cao. Nghĩ tới những thứ này, Viên Thiệu trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cùng Tôn Sách đọ sức công tượng kỹ nghệ, chẳng phải là lấy mình sở đoản, đánh người chiều dài. Hắn mịt mờ hướng tự thụ đưa ra nghi vấn. Tự thụ nhìn chằm chằm Lỗ Túc trận địa nhìn một hồi lâu, nói ra, Mộc Học Đường người thợ thủ công xác thực kỹ nghệ tinh xảo, hiệu suất cũng so phổ thông công tượng cao, nhưng bọn hắn còn không có cao đến có thể đền bù song phương nhân số chênh lệch cấp độ. Trên núi có Mộc Học Đường người thợ thủ công tốt, đánh bại Lỗ Túc, bọn họ cũng là chủ công tù binh, bọn họ chế tạo quân giới cũng là chủ công chiến lợi phẩm. Tương lai công tân trịnh thời điểm lại nhiều một phần nắm chắc. Viên Thiệu cảm thấy rất có đạo lý. Nửa đêm giờ tí, Đồng Tập nằm ở trên sườn núi, nhìn lấy đối diện núi, tâm lý có chút ẩn ẩn bất an. 10 cái dò đường binh lính đã đi nửa ngày, còn không có tin tức truyền về, thực sự không quá bình thường. Viên quân đổi đem tin tức, Đồng Tập đã sớm biết, thậm chí ngay cả Viên Thiệu lên núi thị sát, Đồng Tập đều nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn không cho rằng mới đổi cái này tướng lãnh liền có thể thủ đến giọt nước không lọt. Hoàn toàn không có sơ hở có thể tìm ra. Dù sao tại vùng núi chiến phía trên, bọn họ ưu thế hết sức rõ ràng. Tuy nhiên hôm qua đã đi qua một lần, thế nhưng là xuất phát từ cẩn thận lý do, Đồng Tập vẫn là tuân thủ vùng núi chiến trình tự quy tắc. Trước phái người đi dò đường, để phòng có mai phục. Ngay tại Đồng Tập chờ đến nóng vội thời điểm, đối diện cương vị phía trên đột nhiên vang lên một trận tiếng trống trận. Sáng lên hỏa quang, mười mấy tên viên quân tướng sĩ giơ trường mâu đi tới, đem trường mâu dọc theo dốc núi cắm thành một hàng. Tại hỏa quang chiếu rọi dưới, trường mâu phía trên cắm thủ cấp có thể thấy rõ. Đồng Tập sắc mặt lập tức biến, không dùng đếm, hắn cũng biết những cái kia thủ cấp số lượng cùng hắn phái đi ra dò đường binh lính rất gần. Trách không được nửa ngày không có tin tức, nguyên lai toàn bị người ta bắt lấy chặt. Cái mặt này ném đến có chút lớn, Đồng Tập trên mặt nóng bỏng, hận không thể lập tức giết đến tận đối diện dốc núi, đem viên quân tướng lãnh chặt thành thịt vụn. Thế nhưng là hắn suy nghĩ một chút sau lưng Thất Hổ Giàn, vẫn là không dám coi thường vọng động. Tối như bưng, đối phương lại có chuẩn bị, hắn rất khó chiếm được tiện nghi. Khe Bắc có Viên Thiệu an bài hơn 5.000 người. Sơn Nam có Thẩm Phối an bài hơn 5.000 người. Nếu như hắn đi công kích đối diện trận địa, nhất thời rằng co không xong. Viên Thiệu, Thẩm Phối nhận được tin tức, khẳng định sẽ chiếm trước Thất Hổ Giản. Thất Hổ Giản thất thủ, Viên Thiệu liền có thể thẳng đến Tân Trịnh dưới thành. Hắn nhiệm vụ coi như thất bại, mất mặt lớn hơn. Cha cho ta rõ ràng đối diện là người nào. Đồng Tập nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lão tử sớm muộn chặt đầu hắn, vì các huynh đệ báo thù. Ấy, nằm ở Đồng Tập bên người mấy cái thân vệ cùng kêu lên đáp ứng. Rút lui, Đồng Tập lại một lần nữa chăm chú đánh giá đối diện núi liếc một chút. Không có cam lòng địa xuất bộ lui lại, từ bỏ dạ tập kế hoạch. Một sát na kia ở giữa, hắn có chút hối hận. Đêm qua dạ tập đả thảo kinh xa, kiếm vừng, ném hồ qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN